Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 41, chơi hỏng rồi. Đêm đen kịt, một vầng minh nguyệt trong sáng treo cao trên không trung. Ánh sao có chút ảm đạm, nhưng cũng coi như óng ánh. Hoặc là nói, bình thản, Hà Hằng phân phát trong quan rất nhiều đạo nhân, ngồi trên một chỗ sân bên trên, bày ra bàn. Đốt thấm nhân tâm phổi hương, khiến người ta không khỏi bình tĩnh tâm tình. Hắn đối diện là dị thường bình tĩnh Sư Phi Huyên. Nữ tử này tự bị bắt giữ hắn sau liền biểu hiện dị thường bình thản. Không nóng không lạnh, không chút nào bất luận cái gì nàng cái tuổi này nữ tử bị kẻ ác giam cầm hoảng loạn. Yên lặng phối hợp hắn, ánh trăng mông lung bao phủ. Hà Hằng cầm lấy trên bàn một chén nước chè xanh, tinh tế nhấp một hớp nhỏ. Ngẩng đầu nhìn hướng thiên không trăng sáng, than thở, tối nay mặt trăng rất tròn a, chính là giết người thời điểm tốt. Sư Phi Huyên nhíu mày nói, như vậy trăng tròn bên dưới, chân nhân tại sao lại muốn giết người loại này thế gian nhất là tội nghiệt sự tình đây? Hà Hằng nhẹ giọng nở nụ cười, nhìn về phía Sư Phi Huyên, người cũng biết Phó Thải Lâm, Dịch Kiếm đại Sư Phi Huyên tự nhiên biết. Chỉ tiếc Cao Câu Ly bị diệt, hắn dĩ nhiên chết ở chân nhân trên tay. Sư Phi Huyên than thở, Hà Hằng nói, hắn đã từng nói, đây là một cái đầy rẫy người điên cùng vô tri thế giới. Cũng không đủ sức mạnh, người đem bị tước đoạt hưởng thụ sinh mệnh thần tích quyền lợi. Giữa nước và nước như thế, giữa người và người như thế, câu nói này ta đặc biệt tán đồng. Cái gọi là sinh mệnh ở vô cùng mênh mông thiên địa trước mặt cỡ nào nhỏ bé. Người cái gọi là tội nghiệt, bất quá là nhân loại chính mình nói tới. Người giết người là tội nghiệt, vậy ai không có dẫm chết quá mấy con kiến? Con kiến cũng là sinh linh một loại, dẫm chết chúng nó, làm sao không nói là tội nghiệt? Hà Hằng bỗng nhiên đứng lên, cái gọi là pháp luật, đạo đức, bất quá là một đám người yếu vì ràng buộc trụ cường giả tâm linh. Dùng để bảo đảm tự thân thủ đoạn. Lão tử nói, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu. Một lời nói toạc ra thiên cơ. Ở mênh mông vô ngần vũ trụ trước mặt, tất cả đạo đức, pháp luật đều không thể so một tờ giấy dày bao nhiêu. Chỉ có cường giả mới có sinh tồn năng lực. Cái gọi là tội nghiệt, chỉ là ràng buộc người yếu tâm linh. Cái này cũng là ta khâm phục nhất vị kia khổng thánh người địa phương. Hắn lấy lễ pháp, đạo đức bện một tấm võng lớn, bao phủ trái tim tất cả mọi người linh, thành công dành cho vô số người yếu sinh tồn chỗ trống. Này xác thực vĩ đại, đàn đối với Phi Huyên ngươi loại này cầu thiên đạo người nhưng là to lớn nhất kẻ thù. Hà Hằng gò má gần kề Sư Phi Huyên, nàng có thể rõ ràng nhìn thấy hắn mỗi một cái lỗ chân lông. Chỉ có điều cặp kia đáng sợ con mắt nhưng là để Sư Phi Huyên đáy lòng đột nhiên run lên. Lạnh lẽo, vô tình, hỗn độn, hư vô, cho dù chính mình rơi vào Hà Hằng trên tay, sinh mệnh bị nó khống chế, Sư Phi Huyên đều không có từng có bất luận cái gì sợ hãi. Nhưng là vào đúng lúc này, trực diện Hà Hằng con mắt, nàng cảm giác được một loại đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Này trong hai mắt không tồn tại bất luận nhân loại nào nên có luân lý, đạo đức, cũng không một chút tình cảm. Ràng buộc, có chỉ là thấm nhuần tất cả sau siêu nhiên cùng lạnh lùng. Các ngươi từ hàng tĩnh trai không phải nói một lòng truy cầu thiên đạo sao? Ta liền để ngươi xem một chút, cái gì là thiên đạo? Hà Hằng thanh âm lạnh như băng vang vọng, một luồng huyền diệu khó hiểu sức mạnh dâng tới Sư Phi Huyên mi tâm. Đây là tổ khiếu vị trí, âm thần vị trí. Cho dù Trúc Ngọc Nghiên này các cao thủ đều không thể ngăn cản Hà Hằng sức mạnh tinh thần. Huống chi cái này mới mười mấy tuổi Sư Phi Huyên. Nàng tuy là từ hàng tĩnh trai từ trước tới nay nhất là nhân vật xuất sắc. Nhưng nàng bây giờ thì lại làm sao có thể cùng Hà Hằng so với. Liền cơ hội phản kháng đều không có. Sư Phi Huyên tâm thần lập tức liền bị kéo vào một mảnh cuồn cuộn hư không. Từng hình ảnh đáng sợ đến cực điểm hình ảnh xuất hiện ở trong đầu của nàng. Ô uế, lạnh lẽo, hủy diệt, tử vong, hắc ám, mờ mịt, mất cảm giác, hoảng sợ, Vô số tâm tình ở đáy lòng của nàng đan dệt, cuối cùng hóa thành không đãng hư vô. Thiên địa bản chất chính là thế gian này không thiện cũng không ác, chỉ có bản chất lạnh lẽo, nhược nhục cường thực, sinh tồn hoặc là tử vong. Muốn tìm thiên đạo, liền muốn đem tất cả hậu thiên, bị người giao cho buồn cười, tình cảm, thiện ác, đạo đức vứt bỏ. Ngộ đến bản sơ thuần túy, mới có thể cùng đạo hợp thật. Hà Hằng thanh âm lạnh như băng không ngừng vang vọng ở sư phi huyên. Tâm đắc, làm cho nàng điên cuồng. Nguyên bản một cái hoàn mỹ tiên tử, giờ khắc này lại phảng phất rơi xuống địa ngục. Hoảng sợ, trần trờ, hoảng sợ, mất cảm giác. Mộ khí vân vân hiện lên ở nàng hoàn mỹ khuôn mặt trên. Nàng cả người hồn đều không còn. Trời biết nàng vừa mới ở cái kia trong ảo cảnh trải qua bao nhiêu. Lại quá rồi bao lâu? Một năm, mười năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm. Nhân sinh vốn là mê man vô tri. Từ nhỏ chính là hư vô. Dù cho trăm ngàn vạn thế, khó thoát tâm võng một trói buộc. Ngộ đến nguyên thủy, chiếu khắp bản tâm, phía trước mới là thiên đạo. Sư phi huyên lại lúc ngẩng đầu, trong mắt dĩ nhiên lạnh lẽo, đầy rẫy phức tạp, nhìn thẳng Hà Hằng, phảng phất cả người đều biến, do cao cao tại thượng tiên tử, hóa thành trong địa ngục ác ma. Hà Hằng nhất thời cảm giác, hắn khả năng đem nàng chơi hỏng rồi. Cảm giác này, như thế nào cùng Thạch Chi Hiên một cái đạo đức, lại là một vị tinh thần phân liệt người bệnh à? Hà Hằng không nói gì lúc, sư phi huyên biến trở về bình thường, hoảng sợ nhìn hắn, một đôi tú mục đang run rẩy, sau đó lại trở nên lạnh lẽo, sát cơ bao phủ Hà Hằng quanh thân, rất nhiều một lời không hợp liền đấu võ xu thế, lại sau đó, lại trở về cái kia đoan trang tú lệ dáng vẻ, đây là xuyên kịch trở mặt sao? Hà Hằng nhìn này không ngừng biến đổi sắc mặt sư phi huyên. Rất là hiếu kỳ, nàng bị chính mình chơi đến tan vỡ thành mức độ nào. Quả nhiên, lần thứ nhất dùng loại thủ đoạn này, vẫn là phát sinh một chút ngoài ý muốn. Cần cải tiến một cái nha, lần sau nên có thể càng tốt hơn. Hà Hằng nghĩ như vậy, không để ý chút nào sư phi huyên cảm thụ. Ngẩng đầu nhìn hướng trời cao vầng minh nguyệt kia, đột nhiên nhớ tới chính mình là tới làm gì. Ninh đạo kỳ bọn họ làm sao còn chưa tới? Đều trách bọn họ thật lâu không đến. Ta mới nhàn tẻ nhạt. Cho nên nói ngươi có thể tuyệt đối không nên trách ta. Đều là bọn họ sai. Hà Hằng như thế đối với hoảng sợ trạng thái sư phi huyên nói xong. Càng vô liêm sỉ. Sau một khắc, sư phi huyên biến thành lạnh lẽo trạng thái. Đối với Hà Hằng chính là hống một tiếng. Hà Hằng hào không xấu hổ nói. Lại nói Ninh đạo kỳ bọn họ đến hiện tại đều không có tới. Sẽ không đúng không dự định quản ngươi chứ? Hừ, các nàng hẳn là muốn cho ta đối với ngươi, lấy thân tự ma. Hắc hóa trạng thái sư phi huyên. Không chút nào cho sư phụ nàng sắc mặt tốt. Trực tiếp vạch trần các nàng đáng thẹn khăn che mặt. Hừm, rất có thể. Hà Hằng nhàn nhạt gật gật đầu. Sau đó nói, đáng tiếc. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Yêu đạo, ngươi muốn làm gì? Ta sẽ không khuất phục. Ngươi cái ma đầu. Lần thứ hai biến một loại trạng thái sư phi huyên dãy giụa mà lên. Yên lặng, bần đạo đối với ngươi không có hứng thú. Hà Hằng từng thanh sư phi huyên đè xuống. Sau đó sờ sờ trán mình nói. Không được a, người này cách biến hóa quá nhanh. Tiết tấu không đúng. Xem ra cần phải cùng nàng trị liệu một cái. Lại đuổi về cho Từ Hàng tĩnh trai. Tai họa các nàng đi. Nói như vậy, Hà Hằng liền muốn lại làm những gì thời điểm. Một đạo lạnh lẽo tiếng quát vang vọng ở này trong nhà. Này, yêu đạo, thả ra sư tiên tử. Nên hơn nữa một câu. Để lão nạp đến, Hà Hằng xoay người nhìn phía cái kia con lừa chọc đạo. Các ngươi rốt cục đến rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.